Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Thiên Nhãn Thời Gian Cooldown. Viên Thế Thành nhắm mắt, theo đuôi cùng sau lưng Thư Hân. Cho đến vòng quanh công ty cao ốc đi rồi một vòng. Thư Hân mới mở miệng tán dương. Vị này Phương lão tiên sinh, không hổ là thái đầu cả tòa lâu. Nhất bất lợi chính là phương hướng Tây Bắc. Mà vị này Phương lão tiên sinh, dứt khoát đem cao ốc góc Tây Bắc thiết kế thành hai thanh đao nhọn hình dạng. Chính diện tương đối, không chỉ có như thế. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương tám hướng kiến trúc đỉnh chóp, thiết kế thành bốn cái như đập nước hình dạng, khắc chế sát khí đồng thời, lại khiến tài nguyên như đập nước nhường bàn cổn cổn mà tới. Tây Bắc cửa còn cất đặt lấy hai con cực đại tỳ hưu. Tỳ hưu là một loại hung mãnh vô cùng thụy thú, trời sinh thích nước cùng vàng ngân châu bảo, biểu tượng chỉ có vào chứ không có ra, cho nên có chiêu tài tụ bảo công năng. Từ nó tọa chấn, sát khí tự nhiên tránh đi. Những này vẻn vẹn một chút chi tiết nhỏ mà thôi. Nhà này cao ốc thiết kế không một không đẹp, không một bất thiện, tinh tế cân nhắc qua đi, càng làm cho người ta cảm thấy vận vị vô tận. Viên Thế Thành vội vàng phụ họa, kia là tự nhiên, hắn ánh mắt liếc qua Thư Hân. Sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, Thư Đại Sư, ngươi nhìn ra manh mối gì hay chưa? Không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Thư Hân tiếc nuối lắc đầu, nói thẳng bẩm báo, bởi vì mảnh đất này bản thân nguyên nhân, cho dù Phương lão tiên sinh tự mình xuất thủ cho ngươi thiết kế, nhưng như cũ tồn tại rất nhiều tệ nạn. Nếu là không người để ý, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu là bị người hữu tâm lợi dụng, kia thao tác không gian nhưng lớn lắm mà ni, ngươi xung quanh kiến trúc đại đại tiểu tiểu có vài chục số lượng, trong thời gian ngắn, ta không thể cho một mình ngươi vô cùng xác thực trả lời chắc chắn, ngụ ý. Đến chậm rãi quan sát, Viên Thế Thành nhậu cuốn rồi lông mày. Hiển nhiên, cái này đáp án không phải hắn muốn nghe. Hắn cắn răng, lại nhịn không được dò hỏi. Vậy ta nên làm cái gì? Thư Hân hồi tưởng một chút vừa rồi thiên nhãn trông được đến hình tượng. Chắc chắn mở miệng nói, hết thảy như cũ là được. Trong vòng 1-2 năm, đối ngươi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Viên Thế Thành trong lòng thở dài một hơi đồng thời lại có chút lo lắng. Hắn thực sự không ngờ rằng đến tột cùng là ai sẽ dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức để hắn một từng bước đi hướng diệt vong. Thư Đại Sư, vậy liền nhờ ngươi bình thường giao hảo những đại sư kia. Viên Thế Thành một cái cũng không dám lộ ra, sợ đánh cỏ động rắn, người sau lưng lại sẽ nghĩ đưa ra hắn ác độc biện pháp. Dưới mắt tất cả hy vọng đều ký thác vào Thư Hân trên thân. Thư Hân cảm thấy trong lòng có chút chịu nặng, nàng luôn cảm thấy có một chương vô hình lưới đem bọn họ bao phủ lại, không biết từ lúc nào liền sẽ đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Nàng cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, người yên tâm, ta sẽ lưu tâm ân y. Sau khi nói xong, Thư Hân châm trước một lát, lại nhịn không được nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi cũng có thể để ngươi bạn bè lưu tâm một chút công ty tình trạng. Nếu như bọn họ cũng có cảm giác giống nhau, vậy đã nói rõ, chuyện này không phải nhằm vào ngươi một cái. Viên Thế Thành ngây cả người. Từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy người khác là đến đây vì hắn. Nhưng Thư Hân kiểu nói này, trong lòng của hắn lại không xác định. Trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, ta đã biết, kết thúc trò chuyện thiên hậu. Thư Hân cũng không có lần nữa lên lầu, nàng lên Tần Hoài Tiên xe, trở về tập huấn chỗ. Trên đường, Tần Hoài Tiên do dự hồi lâu, mới nhịn không được mở miệng hỏi, Thư Đại Sư, chuyện này, có phải là rất phức tạp? Thư Hân không nghĩ tới Tần Hoài Tiên có câu hỏi này. Kỳ thật trong nội tâm nàng, cũng nói không nên lời tình huống cụ thể, nhưng có một chút có thể xác định chính là, nếu như Thư gia, Cao gia phá sản, cùng Viên Thế Thành cái này cọc sự kiện có liên hệ, kia phía sau liên lụy nhưng lớn lắm đi. Thật lâu, nàng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái khác. Nhưng vào lúc này, lâu không lên tiếng hệ thống đột nhiên mở miệng nói, ai, hệ thống Thương Thành lại có cái mới hoạt động, ngươi muốn nghe nghe xong sao? Thư Hân quen thuộc hệ thống xuất quỷ nhập thần, cũng không có bị hù dọa, Nghe xong cả câu nói, trong mắt nàng nhanh chóng xẹt qua một vòng kinh hỉ. Phải biết, Thương Thành hoạt động đối với nàng tới nói, đều là có lời, không cần nghe, trực tiếp mua hệ thống. Hiện tại cũng đã như thế thượng đạo sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động nói ra sách. 200 không tử tinh tệ, có thể để cho kia thiên nhãn thời gian cooldown từ 1 tuần rút ngắn đến 1 ngày, nói cách khác. Dĩ vãng 1 tuần có thể sử dụng 1 lần thiên nhãn. Bây giờ, 1 ngày liền có thể sử dụng 1 lần. Thư Hân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. So với thời gian cooldown, 200 không cái tử tinh tệ quả thực không tính là gì. Phải biết, khoảng thời gian này lục lục tục tục khảo thí, nàng để giành được một số lớn tử tinh tệ. Hoa Tuyệt không đau lòng, nàng không chút do dự mở miệng. Mua, hệ thống cảm thấy không thú vị cực kỳ. Hắn nhanh chóng cho Thư Hân hối đoái, đồng thời lại hỏi, còn có một số huyền học tinh phẩm chương trình học, có danh sư giảng giải cái chủng loại kia à, cũng muốn 200 không cái tử tinh tệ, ngươi muốn mua 1 lần sao? Thư Hân trong mắt tỏa ánh sáng, phải biết, không có lão sư chỉ điểm nàng, thật sự là quá thiếu những thứ này, có chút tri thức là có thể từ sách vở được đến, nhưng không có một đối một giảng giải. Đến cùng còn có chút địa phương không hiểu rõ, danh sư là nào, hệ thống nhanh chóng trở về tra một chút, chính là những cái kia từ xưa đến nay danh nhân thôi. Cái gì Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương mọi việc như thế, những khóa này trình tuyệt đối thích hợp ngươi hiện tại trình độ. Đương nhiên, những cái kia cao thâm hơn, ngươi có thể tích lũy đủ càng nhiều tử tinh tệ, lại đến hối đoái. Thư Hân nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng quả thực không nghĩ tới, hệ thống thậm chí ngay cả những này đều có thể làm ra. Nàng 10 phần kiên định mở miệng nói, toàn diện mua lại, trừ tại hệ thống bên trong hối đoái qua la bàn cái này nhất pháp khí cùng một chút cổ tịch bên ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất hối đoái chương trình học. Nàng luôn cảm thấy, nghiêm túc nghiên cứu những khóa này trình, năng lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hệ thống làm theo, kỳ thật, những này thỉnh thoảng hoạt động, cũng là y theo lấy Thư Hân hiện giai đoạn tình huống sinh ra. Muốn con ngựa chạy nhanh, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đây là căn bản không thể nào. Chỉ có cho đủ Thư Hân ngon ngọt, nàng mới có thể tiếp tục hăng hái cố gắng học tập. Hệ thống hối đoái xong, lại hữu thiện nhắc nhở một câu, cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia, muốn càng cẩn thận mà học tập nha. Đúng, hệ thống Thương Thành lại đổi mới một nhóm thương phẩm, ngươi có hứng thú cũng có thể đi xem một chút. Thư Hân tự nhiên là có hứng thú, nhưng khi ý thức chìm đắm đến Thương Thành, nhìn thấy kia cao ít giá về sau, nàng trong nháy mắt liền ỉu xìu. Nàng rốt cục biết đạo hệ thống vì cái gì hảo ý đến cho nàng làm công việc động, đây là muốn nàng tiêu hao hết tất cả tử tinh tệ tiếp tục phấn đấu tiết tấu a. Bất quá cái này 7 tấc thật sự là vừa bấm một cái chuẩn. Thư Hân nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, học tập kích tình càng đắt đỏ hơn. Sau hoàng giáo luyện sàng chọn chỉnh một chút 2 ngày, mới xác định đào thải học sinh. Dù sao có thể qua 5 cửa, chảm lục tướng, một đường tìm tòi đến tổng quyết tái học sinh, đều là thiên tài trong thiên tài. Cho nên hắn làm quyết định lúc cũng là dị thường gian nan. Hắn đem tất cả mọi người ưu khuyết điểm từng cái viết trên giấy, lại cùng hóa học tổ các lão sư khác trải qua nhiều phiên trao đổi, xác định về sau, lập tức đem kia bị đào thải học sinh gọi vào văn phòng. Hồ Vận Tốt lo lắng bất an đi văn phòng. 2 ngày này, hóa học tổ bên trong tin đồn phong ngữ, cho nên ngay tiếp theo mấy người bọn hắn học sinh cũng kinh hồn táng đảm, sợ bị đào thải người kia chính là mình. Dưới mắt, mặc dù hoàng lão sư không có nói rõ, có thể lần này đơn độc nói chuyện, đây là dĩ vãng không có. Trong nội tâm nàng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Hồ Vận Tốt nhìn hoàng giáo luyện trên mặt áy náy thần sắc, không khỏi cắn chặt bờ môi. Hoàng giáo luyện trong lòng thở dài, Hồ Vận Tốt trình độ tại toàn bộ trong đội ngũ cũng không tính được hàng đầu, nhưng thắng ở nàng thận trọng. Không chỉ có như thế, học hóa học thời gian cũng không tính ngắn, có thể hơn nửa năm đó đến, nàng tham gia rất nhiều thiếu niên tiết mục TV. Mặc dù thực lực vẫn như cũ, có thể cả trái tim lại táo bạo không ít. Đây cũng là vì cái gì đào thải nàng nguyên nhân căn bản nhất. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rõ tình huống. Chúng ta trong đội ngũ tới một cái mới học sinh. Thế tất yếu có người rời đi. Trải qua toàn bộ tổ thảo luận, người rời đi tuyển là ngươi. Chính tai nghe được cái này vô cùng xác thực tin tức. Hồ Vận Tốt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng nhịn không được chất vấn. Dựa vào cái gì? Ta mỗi ngày ngày tiếp nối đêm làm hóa học đề. Liền vì đang thi thời điểm siêu việt những người khác. Đại đại tiểu tiểu, ta tham gia 6 trận khảo thí. Mới đập đập phán phán đi đến nơi này. Ta cỡ nào hy vọng có thể nương tựa theo năng lực của ta vì nước làm vẻ vang. Có thể hiện tại, cũng bởi vì cái kia mới học sinh. Cho nên tước đoạt ta tất cả hy vọng. Cái này không công bằng. Nàng một trận khảo thí đều không có tham gia. Liền chen mất danh ngạch của ta. Đây là trần trụi đi cửa sau đến hiện tại. Hồ Vận Tốt đều cảm thấy Thư Hân căn bản không có khả năng toán lý hóa toàn năng. Cái này tranh đoạt chỉ là một cái mánh lưới thôi. Vì một người như vậy, đem mình tất cả cố gắng xóa bỏ. Nàng không phục, Hoàng giáo luyện đối với Hồ Vận Tốt là tha thứ. Cho nên hắn chỉ tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Đại đại tiểu tiểu khảo thí chỉ là vì tuyển chọn ra ưu tú hơn học sinh. Nói cách khác, chỉ cần có người so ngươi ưu tú hơn, cái này danh ngạch liền tuyệt đối không tới phiên ngươi. Mà Thư Hân vừa vặn chính là như vậy tồn tại. Đối ngươi xác thực không công bằng, nhưng đối với toàn bộ tuyển người quá trình mà nói, lại là lại công bằng bất quá. Nàng mặc dù không có tham gia khảo thí, nhưng ta cho nàng bài thi, nàng có thể làm được một đề không sai. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể sao? Hồ Vận Tốt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hoàng giáo luyện cảm thấy chuyện này xác thực đối với đứa bé này đã kích quá lớn. Hắn kìm lòng không đặng hạ thấp thanh âm. Nếu như còn có người có thể so sánh Thư Hân ưu tú hơn, kia bị đào thải cũng sẽ là Thư Hân. Thế giới này chính là như vậy. Khôn sống muốn chết, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không? Hồ Vận Tốt thần sắc chết lặng. Nàng há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Trường học lão sư, bạn học, còn có ba ba, mẹ mẹ, thân thích trong nhà, đều đang ngẩng đầu ngóng trông nàng lần này khảo thí. Hiện tại, nếu là nói cho bọn họ, một cái trống rỗng xuất hiện Thư Hân, liền để nàng đã mất đi khảo thí tư cách, nàng nhất định sẽ biến thành trò cười. Tình huống như vậy, Hồ Vận Tốt làm sao nguyện ý tiếp nhận cùng đối mặt đâu. Nàng cắn răng, nhịn không được thấp giọng cầu khẩn nói. Liền không thể lại cho ta một cơ hội sao? Thư Hân có thể tham gia sang năm. Sang năm ta tuyệt đối cho nàng thoái vị. Lão sư, coi như ta van ngươi, Hoàng giáo luyện mặc dù cũng yêu thương nàng. Nhưng hai chuyện không thể nói nhập làm một. Hắn có thể vỗ lương tâm nói. Cách làm của mình không có vấn đề. Việc cấp bách nên điều chỉnh chính là Hồ Vận Tốt chính mình. Chuyện này không có cứu vãn chỗ trống. Ngươi chớ nói nữa, thu thập một chút đồ vật. Ta để cho người ta đưa ngươi về nhà. Hồ Vận Tốt rốt cục nhịn không được. Nàng nước mắt tràn mi mà ra. Trong lòng tràn đầy chua xót. Gắt gao cắn môi. Xác định Hoàng giáo luyện sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nàng mới khóc chạy đi. Tác giả có lời muốn nói. Hai ba càng ta muốn cùng một chỗ phát. Kịch bản không nghĩ mở ra đến. Đại khái không điểm tả hữu nhất định có thể đổi mời ra. A cộc. Hết chương.